Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, đấu trí so dũng khí, lòng đất loại người vương tộc giả chỉ là ngắn ngủn mấy câu, khiến cho hư không minh hỏa nội tâm sinh ra dao động. Hư không chi lực một mực là nó kiêu ngạo, là bất luận kẻ nào đều không thể sánh vai đấy. Chính là bởi vì có cái này tính đặc thù, hư không minh hỏa cảm giác mình đối mặt tai cũng không uổng, cũng không kinh sợ. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu nghịch thiên, nhưng mà ở trên hư không chi lực lên, khẳng định không có ta lợi hại. Đánh không lại, ta còn có thể trốn, nhưng mà hiện tại so với nó lợi hại tồn tại xuất hiện, hư không minh hỏa suy sụp, vô tình, đã mất đi nào đó tự tin. Kể từ đó, băng điệu lăng nhất định là mất đi một lớn trợ lực. Khương Dự hít sâu một hơi, trong lòng hơi có chút ngưng trọng. Hư không minh hỏa một điểm không có nghe lọt hắn mà nói. Cái này đầu lòng đất sinh vật cùng dĩ vãng đụng phải hoàn toàn khác nhau. Từng câu từng chữ đều có thể đơn giản dao động người tâm trí, làm cho người ta không khỏi đắm chìm đi vào không thể tự thoát ra được. Tuyệt đối là đến nay gặp được qua khó giải quyết nhất địch nhân rồi. Khương Dự trong lòng do dự một lát, tinh tế chi thành tuy rằng có thể làm cho hư không minh hỏa cùng rõ ràng quả khôi phục bình thường, nhưng mà quá trình này trông thì không cách nào toàn lực ứng đối cái này đầu lòng đất sinh vật đấy. Khương Dự ánh mắt hơi hơi meo lên, nhìn xem lòng đất loại người vương tộc giả khẽ cười ý. Trong lòng cảnh giác lên, cái này đầu lòng đất sinh vật tâm trí khá cao, năng lực quỷ dị, vừa mới liền thể hiện rồi đối với tinh thần tâm tình khống chế cùng cường hãn hư không lực khống chế. Còn có, hay không khác thủ đoạn cũng không nhất định. Hơn nữa, liền lúc trước cái này đầu lòng đất sinh vật ngôn ngữ mà nói, cái nhà này khỏa hiểu rất rõ chính mình, nền tảng vốn đã xác định là bão bão cha đẻ. Nói cách khác, cùng phong đô gia có nào đó quan hệ. Lúc trước một mực là sinh tồn tại La Hư Đại Lục mà không phải lòng đất, rất có thể chính là tại Phong Đô gia. Khương lão ca, là ở đoán lai lịch của ta. Ly biệt đoán, ngươi là đoán không trúng đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả vừa cười vừa nói, hiện tại đoán không trúng, nhưng luôn luôn đoán đúng một ngày. Khương Dự lạnh lùng nói ra. Với này đồng thời, Khương Dự đem băng điệu lăng đưa vào rồi tinh tế chi thành, làm cho nàng chữa thương, tự mình một người một mình ứng đối cái này đầu lòng đất sinh vật. Lòng đất cái này nhỏ trong huyệt động, lòng đất loại người vương tộc giả cùng Khương Dự tất cả chiếm cứ một phương. Song phương đều là đem ánh mắt một mực tập trung tại trên người của đối phương, một điểm không dám thư giãn. Nghe nói Khương lão ca không gian năng lực cũng khá tốt, cũng không biết có thể hay không tỉ thí với nhau thoáng một phát. Lòng đất loại người vương tộc mở miệng nói ra. Lời này lời nói mang theo nào đó ma âm, đang không ngừng ám chỉ một ít tin tức. Không gian năng lực tỉ thí với nhau, dùng không gian năng lực tỉ thí với nhau. Ma âm lọt vào tai, Khương Dự thần sắc như trước, nhìn không ra có cái gì nha biến hóa. Tốt, Khương Dự điểm sảng khoái đáp ứng nói. Nghe vậy, lòng đất loại người vương tộc giả lại lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Xem ra, mê thần ma âm đối với cái nhân loại này xác thực không có cái gì tác dụng. Khương lão ca, đã có thể trục xuất của ta hắc vụ năng lượng, lại có thể khắc chế mê thần ma âm, thật đúng là lão đệ khắc tinh a. Lão đệ chỉ có gửi hy vọng với hư không năng lực có thể bàn hồi đoạn đường rồi. Tuy rằng như thế nói qua, Nhưng mà đất loại người vương tộc giả lại lộ ra mỉm cười. Như vậy, sự tình tài có ý tứ. Đến nỗi khắc tinh cái gì nha đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Với tư cách lòng đất sinh vật bên trong vương tộc, nhưng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy chính mình sẽ có khắc tinh loại vật này tồn tại. Đó là ném đi toàn bộ vương tộc mặt. Vương tộc hai chữ sức nặng, không phải những người này có thể lý giải đấy. Ngươi hư không năng lực, không được. Khương Dự nhíu mày, đối với lòng đất loại người vương tộc giả nói ra, đúng không? Cái kia lão đệ ta có thể là học nghệ không tin sao? Lòng đất loại người vương tộc giả trên mặt dần hiện ra một tia ngoài ý muốn. Nhíu nhíu mày nói ra, nhưng mà, xé á, mãnh liệt nghiền nát âm thanh vang lên, theo lòng đất loại người vương tộc giả tiếng nói hạ xuống. Cái này không gian thu hẹp bên trong, cả phiến không gian đều là sóng gió nổi lên, từng đạo màu đen cái khe nhỏ không ngừng sinh ra khép lại, uốn éo vặn vẹo uốn khúc như là con giun, bình thản trao đổi giữa. Lòng đất loại người vương tộc giả liền dẫn động hư không chi lực. Cái mảnh này hẹp địa phương nhỏ bé không gian đều bị lòng đất loại người vương tộc giả ngay lập tức khống chế tới trong tay. Cái này chính là lòng đất loại người vương tộc giả trong miệng học nghệ không tinh. Nếu như vẻn vẹn là loại này lời nói, đúng là học nghệ không tinh. Khương Dự cũng không chút nào yếu thế nói ra, Thụy Tâm, ngược lại không gian, tinh tế chi thành chính giữa, đại lượng từ trường phát ra, tụ lại đến cái mảnh này nhỏ hẹp địa thế, vô hình từ trường xâm nhập đến trong không gian, cùng mỗi một cái không gian đường cong tương ứng hòa, lập tức, bị lòng đất loại người vương tộc giả nhiễu loạn đất bừa bãi lộn xộn không gian đường cong. Rất nhanh khôi phục cứng cỏi, trở nên càng ngày càng dày đặc, cả phiến không gian xa so với trước càng thêm rắn chắc. Thật nhỏ, màu đen khe hở tùy theo biến mất, cái này bị lòng đất loại người vương tộc giả khống chế không gian. Lập tức liền khôi phục nguyên bản bộ dạng, oa, lòng đất loại người vương tộc giả kinh hô một tiếng, Khương lão ca quả nhiên lợi hại. Bất quá, lão đệ hư không chi lực không chỉ có riêng là như thế. Lòng đất loại người vương tộc giả nói ra, lòng đất loại người vương tộc chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Cặp kia xanh đẫm màu cánh tay trên lòng bàn tay, trắng nọn mượt mà, mỗi một ngón tay đều thon dài hữu lực. Đây là một đôi có thể tùy ý vặn vẹo không gian tay. Vừa rồi, liền hư không minh hỏa cũng không thể đủ ngăn trở đôi tay này hư không chi lực. Lòng đất loại người vương tộc giả lộ ra một tia tự tin vui vẻ. Vậy sau rồi mới, nó bàn tay vỗ nhẹ, thanh thúy đánh ra tiếng vang lên. Theo cái này đánh ra thanh âm, mảnh không gian này nguyên bản củng cố vô cùng không gian đường cong đều đi theo chấn động, giống như là từng đám cây dây đàn bị lòng đất loại người vương tộc giả hai tay kích thích. Có thể làm được loại trình độ này, vô luận ai thấy đoán chừng đều là rung động mà kinh ngạc. Khương lão ca, chỉ cần ngươi có thể ở trên hư không chi lực trên còn hơn ta, lão đệ ca nguyện chịu thua, mặc ngươi xử trí. Lòng đất loại người vương tộc giả nhếch miệng cười cười, hiển nhiên đối với không gian của mình chi lực rất có lòng tin. Tốt, một trận chiến này, liền từ không gian khống chế đến nhất tuyệt thắng bại. Khương Dự thần sắc lạnh, lùng, không chút nào thua trận thế. Tinh tế chi thành bản thân liền tinh thông với không gian khống chế. Đại bộ phận năng lực cùng không gian đều có cửa quan. Lại có Thụy Tâm cái này siêu cấp máy vi tính tại. Hư không chi lực có thể sử dụng đến tốt nhất tình trạng. Nghe vậy, Lòng đất loại người vương tộc giả lộ ra hài lòng vui vẻ. Bàn tay đập rung âm thanh càng thêm nhiều lần rồi. Với này đồng thời, cả phiến không gian đều rung chuyển đứng lên. Cái này một cái chớp mắt, Khương Dự cùng Tinh Tế Chi Thành, tựa hồ bị mảnh không gian này bị bài xích. Bốn phía là vô tận không gian vòng xoáy, mơ hồ muốn đưa bọn chúng hút vào đi vào quấy vỡ. Từ nay về sau biến mất, với phương này thiên địa, bộ tay giữa, thì có này uy. Khương Dự cùng Tinh Tế Chi Thành thân hình, trở nên mơ mơ hồ hồ loáng thoáng, giống như có lẽ đã tại dần dần biến mất mất hết. Đúng lúc này, Khương Dự ánh mắt mãnh liệt trợn mắt, từng cái một vòng xoáy hình dáng chấm đen nhỏ sinh ra, dần dần khuếch trương biến lớn củng cố tới trình độ nhất định. Cực lớn lực kéo tác động lấy chung quanh hết thảy, lấy vạn mà đếm tiểu hắc động tại mảnh không gian này đẳng cấp khoảng cách phân bố ra. Nhất là trong đó một bộ phận phong tỏa ra khỏi cửa. Từng cái một tiểu hắc động biên chế đã thành một chương lập thể mạng lưới khổng lồ, đem mảnh không gian này đều bao vây lại. Chỉ có Khương Dự cùng Tinh Tế Chi Thành bản thân chỗ không tồn tại hắc động, không phá thì không xây được. Lòng đất loại người vương tộc giả đã theo đánh ra nắm giữ không gian đường cong, mà Khương Dự làm liền đem vô số tiểu hắc động phân bố ra, tản ra đến chung quanh, đem tất cả không gian đường cong đều cho kiềm chế nhỏ trong hắc động, đánh vỡ vốn có quy tắc. Tại tiểu hắc động phân bố địa phương, ngoại trừ Khương Dự, bất luận là ai cũng cần nhờ hư không chi lực đem tiểu hắc động gạt ra, không thể tác dụng với thân thể của mình phía trên. Lòng đất loại người vương tộc giả nhíu mày, thân thể chung quanh tất cả đều là tiểu hắc động, đều muốn tới gần đến thôn phệ nó, cướp đoạt tánh mạng của nó, chẳng qua là bị nó hư không chi lực chặn lại, thật sự là phiền toái vật nhỏ. Lòng đất loại người vương tộc giả thở dài nói như vậy, nó chỉ cần muốn thông qua hư không chi lực ảnh hưởng đến Khương Dự, đều phải đi qua tiểu hắc động, so với trong tưởng tượng phiền toái một chút. Ngươi hiểu được qua ta đây tin tức, chắc hẳn cũng nên biết của ta cái khác năng lực. Khương Dự đột nhiên hướng lòng đất loại người vương tộc giả đọc nhấn rõ từng chữ nói. Lòng đất loại người vương tộc giả đột nhiên sững sờ, sau một khắc, nó cũng cảm giác được trong cơ thể của mình, thân thể chiếm cứ không gian chợt bắt đầu một chút sụp đổ. Vậy sau, rồi mới mang đi huyết nhục của nó, không gian từng bước sụp đổ. Lòng đất loại người vương tộc giả trong lòng kinh ngạc, cho dù đã trước đó hiểu rõ qua những thủ đoạn này rồi, nhưng mà đích thân trải qua thời điểm rồi lại cũng thật không ngờ gặp lợi hại như thế. Ngoài có hắc động cản trở, bên trong có không gian từng bước sụp đổ. Lòng đất loại người vương tộc giả tựa hồ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Phá không, lòng đất loại người vương tộc giả trong miệng đột nhiên nói ra hai chữ, chỉ thấy hai tay của nó khép lại, hiện ra đao bổ xuyên qua hình dáng, hướng về phía trước đột nhiên đâm tới. Lập tức, nó trước người không gian toàn bộ vạch tìm tòi, bày biện ra ám hắc hư không. Nguyên bản trong không gian tiểu hắc động toàn bộ bị không gian lách vào hướng về phía hai bên. Lòng đất loại người vương tộc giả ở trong đó như cá gặp nước, không gian như tờ giấy trương nhất giống như xé rách, mà xé rách phương hướng thình lình chính là Khương Dự cùng Tinh Tế Chi Thành. Cái này muốn một mực kéo xuống đi, không thể nghi ngờ gặp đem Khương Dự cùng Tinh Tế Chi Thành đều xé thành rồi hai nửa. Lòng đất loại người vương tộc giả bổn ý như thế, chung quanh nhỏ không gian vô số tiểu hắc động tạm thời đều bị chen lấn ra, Đối với lòng đất, loại người vương tộc giả đã mất đi tác dụng. Hoan nghênh ngươi tới, Khương Dự nói ra. Lập tức, cái kia bị gạt mở vô số tiểu hắc động, tại thời khắc này di động tụ hợp đến cùng một chỗ. Tại Khương Dự trước người, cũng chính là lòng đất loại người vương tộc tiến lên phương hướng phía trước. Lòng đất loại người vương tộc giả muốn tiếp tục xông lại, trực tiếp phải xông vào trong hắc động. Hơn nữa, trong lòng đất loại người vương tộc giả một bên xông lại đồng thời, một bên còn có hắc động thật lớn lực kéo tại dẫn dắt nó, khó có thể dãy giụa. Thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc giả trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong cặp mắt đồng tử không ngừng thu nhỏ lại, cảm thấy có chút khó tin. Không gian của ngươi khống chế, sao vậy, sẽ như thế vi diệu. Ta vậy mà gặp bại với một cái chính là nhân loại tay. Lòng đất loại người vương tộc giả có chút cười khổ nói. Từng cái tiểu hắc động đều là một cái tương đối kinh khủng không gian vặn vẹo khu vực. Nhưng hiện tại, ngắn ngủn một cái chớp mắt, dĩ nhiên cũng làm đem chúng ổn định hội tụ đến rồi cùng một chỗ. Trò chơi chấm dứt, tiện đưa ngươi một cái quan tài. Khương Dự hừ lạnh nói, tại hắc động thật lớn lực kéo xuống, lòng đất loại người vương tộc giả nhanh chóng bắn vào trong đó. Vạn vẹo lực kéo khiến cho nó cả thân thể tựa hồ cũng muốn rách nát rồi. Cái kia trương xanh đậm màu mặt càng ngày càng hoảng sợ, màu đỏ đồng tử càng phát ra ảm đạm mơ ni. Ai, vua ta tộc dù là tự sát cũng sẽ không chết với tay người khác. Lòng đất loại người vương tộc giả phát ra gầm lên giận dữ, xanh đậm màu thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt hóa thành từng điểm mảnh vỡ phiêu tán với không gian, cuối cùng nhất đều lại bị hắc động cho hút vào. Hặc hặc, đây là nó bảo tồn chính mình vương tộc tôn nghiêm duy nhất một loại phương thức. Khương Dự, không gian khôi phục an bình, cái này đầu hết thảy sự tình, lúc đầu lòng đất sinh vật chết rồi. Khương Dự sắc mặt buông lỏng xuống đến, nữ nhi của ta, chỉ có thể là ta nữ nhi của mình, vừa nghĩ tới bão bão. Khương Dự trên mặt lộ ra ôn hòa sắc thái, thanh trừ cái này đầu lòng đất sinh vật, không thể nghi ngờ là thanh trừ mình ra một cái họa lớn. Khương Dự thân thể mặt ngoài, một cái xanh đậm màu điểm sinh ra, dần dần lan tràn ra, từng cái một giống như là côn trùng giống nhau muốn chui vào Khương Dự thân thể. Những thứ này xanh đậm màu vật chất, thoạt nhìn sấm nhân vô cùng, cùng lòng đất loại người vương tộc giả làn da có chút tương tự giống như, dần dần khắp Khương Dự quanh thân, đem Khương Dự toàn bộ người đều nhuộm thành rồi xanh đậm màu. Nhưng mà, thời điểm này Khương Dự tựa hồ cái gì đều không có chú ý tới. Hoặc là nói, những vật này, hoàn toàn ở cảm giác của nó bên ngoài. Nói trở lại, đem bão bão một người gửi ở chỗ đó, tuy rằng an toàn, nhưng mà, chung quy có hơn mấy chục năm không có thấy. Rất nhớ niệm đấy, Khương Dự nội tâm một mực đắm chìm tại bão bão trong sự tình. Hy vọng quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện nhanh lên chấm dứt. Mà lúc này đây, Thụy Tâm cũng không có mảy may nhắc nhở. Trong lúc vô hình, một chương quỷ dị khuôn mặt tươi cười tại nhìn không tới chỗ chậm rãi nở rộ. Khương Dự đứng tại nguyên chỗ, quanh thân cũng đã là xanh đậm sắc, như là một mực da màu xanh ếch xanh. Một đôi mắt cũng đang từ từ biến màu đỏ. Một hồi thè lưỡi ra liếm đầu lưỡi thanh âm vang lên, còn mơ hồ có nước miếng thanh âm ni. Cái này một đạo mỹ thực, nếu so với vừa rồi muốn mỹ vị rất nhiều. Lòng đất loại người vương tộc giả đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Càng là cường đại người, lại càng là mỹ vị ngon miệng. Hơn nữa, trước mắt cái nhân loại này hay vẫn là nó đụng phải như thế nhiều năm qua sau cùng hợp ý đấy. Không gian này lực khống chế, xác thực kinh sợ đến ta, thật muốn cứng rắn biện đứng lên. Ở phương diện này ta còn thực không nhất định là đối thủ. Lòng đất loại người vương tộc giả khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vì để cho sự tình càng đơn giản, tại phát giác được Khương Dự cường đại không gian lực khống chế sau, lòng đất loại người vương tộc giả quyết đoán hữu ích, thiết thực rồi chính mình một loại khác năng lực, đem thân thể tế bào phân tán, tiến vào đến cái khác trong nhục thể, đem thôn phệ, mà năng lực này, tuy rằng không phải lòng đất loại người vương tộc giả cường đại nhất một loại năng lực, nhưng là nó thích nhất. Cái loại này, một chút đem mỹ thực thôn phệ, toàn thân tế bào đều tại rên rỉ cảm giác, đối với nó mà nói, là tuyệt vời nhất đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả vô số tế bào bắt đầu thôn phệ Khương Dự thân thể. Không đúng, cái này mùi vị, thật là khó ăn. Tại sao gặp như thế khó ăn? Lòng đất loại người vương tộc giả thần sắc trầm xuống. Ngươi trông chờ, trong nhà giam đồ ăn, muốn thật đẹp vị. Đúng lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Cái thanh âm này đến từ với cổ thân thể này bên trong, vang trong lòng đất loại người vương tộc giả mỗi một tế bào trên. Lòng đất loại người vương tộc giả giật mình, tinh thần lực hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng là đột nhiên đụng phải tầng một tường đồng vách sắt. Tại đây tầng cản trở phía dưới, tinh thần lực của nó, thân thể tế bào đều bị gắt gao khóa lại. Không nên a, đây chính là hắn thân thể mới đúng. Ngoặc kép, hết chương.